Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Đình ngủ một đêm, khi tỉnh lại liền thấy Lý Phượng Kỳ đang nói chuyện với thống lĩnh hộ vệ, mơ hồ nhắc tới mấy chữ vùng Nam Lưỡng Quảng. Trạm dịch, thấy y tỉnh dậy, Lý Phượng Kỳ liền thu thanh, nói. Tỉnh rồi hả, về Vương Phủ thay xiêm y trước rồi đi ăn cơm sáng nhé. Tối hôm qua đối diện có động tĩnh gì không? Diệp Vân Đình giãn gân cốt một chút theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vọng Nguyệt lâu đối diện khách nhân lui tới cũng không khác gì ngày thường. Có, Lý Phượng Kỳ vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo cho y, nói. Về Vương Phủ trước lúc ăn cơm ta lại chậm rãi nói với ngươi. Hai người không về Hoàng Cung, trực tiếp về Phủ Vĩnh An Vương. Diệp Vân Đình rửa mặt thay quần áo xong, sau bếp vừa lúc đã chuẩn bị xong cơm, đưa vào trong sảnh. Bởi vì trong lòng có chuyện nhớ thương, bữa cơm sáng này Diệp Vân Đình ăn nhanh hơn ngày thường, ăn xong rồi cũng không mở miệng thúc giục, liền ôm chén trà, đôi mắt từng chút nhìn Lý Phượng Kỳ. Trong lòng Lý Phượng Kỳ cười thầm, lại sợ thật sự chọc người nóng này, lúc này mới mở miệng nói cho y nghe chuyện sáng sớm hôm nay. Nghe xong, Diệp Vân Đình cũng trầm mặc lại, hiển nhiên y cũng chưa bao giờ nghĩ tới mẹ đẻ mình không chỉ còn sống, mà còn là cô nhi hạ gia thái hậu vùng Nam Lưỡng Quảng. Y hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới nói. Đời trước nàng chưa bao giờ xuất hiện, nếu Thường tiên sinh là người mà mẫu thân y an bài, vậy tình cảnh của y đối phương hẳn là vẫn luôn biết, vì sao lại đến tận y uống phải canh độc chết rồi, cũng chưa từng gặp đối phương. Rõ ràng lấy quyền thế của Thái hậu vùng Nam Lưỡng Quảng, nàng có rất nhiều cơ hội có thể tới gặp y, nói cho y nghe chân tướng. Ta đã an bài nàng ở dịch quán, nếu ngươi nguyện ý, có thể giáp mặt hỏi rõ ràng. Lý Phượng Kỳ duỗi tay chọc chọc vào nếp nhăn trên mi tâm y, dịu dàng nói. Hỏi rõ ràng, lại suy xét xem có muốn nhận người mẫu thân này hay không. Giống như cha mẹ trên đời này không phải đều yêu thương hài tử cũng không phải đều muốn cùng cha mẹ thân mật khăng khít. Nếu thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với nhau xong, trong lòng vẫn có khúc mắc, vậy không bằng từ biệt hai đường, từng người vui vẻ. Diệp Vân Đình bị hắn thuyết phục chần chờ một lát nhẹ giọng nói. Ta đi gặp, ta sai người đi an bài, việc này không nên để muộn ngay đêm nay nhé. Lý Phượng Kỳ nói, Diệp Vân Đình nhẹ thở một hơi, đồng ý, lần gặp mặt này an bài ở một tửu lâu yên tĩnh. Lý Phượng Kỳ bao chọn tửu lâu, lại phái hộ về trông coi thật chặt, sau khi xác định không có bất kỳ cái gì có khả năng để lộ tiếng gió, mới bồi Diệp Vân Đình lên xe ngựa, điệu thấp mà vào hậu viện tửu lâu. Hạ Lan Diên đã đến đình thủy tạ hẹn gặp mặt trước. Vì gặp Diệp Vân Đình, nàng cố ý thay một thân xiêm y màu sắc tươi sáng, xa xa nhìn lại khí thế sắc bén yếu bớt đi rất nhiều, lại nhiều thêm mẫu tính dịu dàng. Nàng cúi đầu đánh giá chính mình, có chút không xác định nói. Ta như vậy nhìn có ổn chút nào không? Thoạt nhìn giống một mẫu thân không? Thị nữ đi theo bất đắc dĩ nói. Phu nhân trang điểm rất hợp, lại nói mẫu thân là thân phận tự nhiên, nào có nhìn trang điểm mà phân biệt. Nhưng nàng cũng minh bạch chủ tử nhà mình vì sao lại bất an như thế. Năm đó khi chủ tử thoát khỏi Bắc Chiêu bụng bị thương, sau đó lại không thể sinh đẻ nữa. Mà vương thượng lại đi sớm, chủ tử cũng chỉ có một hài tử thân sinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây vì ổn định vương vị mà vương thượng thật vất vả mới đoạt lại được, nàng thức khuya dậy sớm, thủ đoạn tàn nhẫn, dần già đã quên làm mẫu thân như thế nào. Hai người đang nói chuyện, Diệp Vân Đình cũng đã tới. Mẫu tử hai người, một người ở trong đình thủy tạ, một người ở ngoài đình, đối diện một lát mới chúc chắc mà nghênh hướng đối phương. Nhưng tới gần rồi, lại đều không nói một lời. Thị nữ kia thấy không khí xấu hổ, lên tiếng hòa hoãn nói. Phu nhân cùng công tử vào trong ngồi trước đi, ta đi pha một bình trà nóng tới. Các nàng tới quá sớm, một bình trà nóng đã nguội lạnh. Bị nàng nhắc nhở, mẫu tử hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vào trong đình thủy tạ ngồi xuống. Lặng im một lát, vẫn là Hạ Lan Diên lên tiếng trước. Còn so với trong tưởng tượng của ta còn xuất sắc hơn. Năm đó nàng đi vội vàng, điều kiện có hạn không có biện pháp mang theo đứa nhỏ này. Sau đó tạm thời yên ổn lại, mới phó thác Thường Dụ An đến Bắc Chiêu trước nghĩ cách coi chừng một chút. Mấy năm nay, nàng cùng Thường Dụ An liên hệ không ít, từ trong thư từ biết đứa nhỏ này tuy rằng sống đến gian nan, nhưng lại thập phần cứng cỏi xuất sắc, không bị Diệp Chi Lễ ảnh hưởng mà đi sai đường. Dựa vào thư tín cùng bức vẽ được gửi quay lại, nàng từng vô số lần tưởng tượng ra bộ dáng đứa nhỏ này, nhưng chân chính gặp mặt lại cảm thấy những tưởng tượng đó đều quá mức đơn bạc. Hải tử không có mẫu thân che chở này, cứng cỏi ngoan cường mà trưởng thành thành một gốc thúy trúc. Trong mắt nàng có sắc vui mừng, còn giống tiểu cữu cữu của con, nếu hắn còn sống, nhất định sẽ thập phần yêu thích con. người, Diệp Vân Đình có quá nhiều nghi hoặc nhưng muốn mở miệng rồi lại không biết bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng hỏi. Thường tiên sinh là người phái tới sao? Phải, hắn là hảo hữu chí giao của ta, năm đó ta chạy khỏi Bắc Chiêu, đi đến vùng Nam Lưỡng Quảng, cảnh ngộ cũng không lạc quan, cách mấy năm ổn định lại mới tìm được hắn, mời hắn đến kinh thành chăm sóc con. Hạ Lan Diên cũng không có ý giấu giếm y, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của y, ngược lại nở nụ cười. Còn chắc chắn có rất nhiều nghi hoặc đi. Vâng, Diệp Vân Đình mím môi gật đầu. Để ta ngẫm lại xem nên nói cho con nghe bắt đầu từ đâu. Hạ Lan Diên ánh mắt xa xăm, như rơi vào trong hồi ức qua hồi lâu mới nói. Con nói trước xem con đã biết những chuyện gì. Diệp Vân Đình liền đem manh mối mình lục tục tra được nói cho nàng nghe. Chuyện xưa của Hạ gia, du ký ở thôn Trang suối nước nóng, còn có Hạ Lan Diên, Hách Liên cùng với gút mắt với Diệp Chi Lễ. Thì ra quyển du ký kia ở trong tay con. Nhớ tới những năm tháng niên thiếu khinh cuồng, Hạ Lan Diên thở dài một tiếng, chậm rãi nói chuyện năm đó cho y. Năm đó Nhữ Nam mở bến cảng thông thương, buôn bán với mấy nước xung quanh vùng Nam Lưỡng Quảng, một thời thập phần phồn thịnh. Hạ gia cũng bởi vậy mà giàu có nhất thời đó, trở thành thế gia đệ nhất Bắc Chiêu. Vì để thành tông hoàng đế yên tâm, ta cùng với mấy huynh đệ tỷ muội còn lại, rất sớm đã bị đưa vào kinh thành, danh là Cầu Học, thật ra là Con Tin. Là khi đó ta quen biết với Diệp Chi Lễ. Khi đó phủ Tề Quốc Công từ từ suy bại, Diệp Chi Lễ thân là thế tử, một lòng muốn chấn hưng phủ quốc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng niên thiếu khinh cuồng, không muốn bị nhốt trong kinh thành nho nhỏ, liền thường thường lấy cơ đến thôn Trang suối nước nóng du ngoạn, kỳ thật cải trang giả dạng chuồn ra khỏi kinh, đi các nơi du ngoạn. Năm đó nàng chỉ cho rằng mình làm thần không biết quỷ không hay, thậm chí một lần đánh bạo đến bến cảng thông thương gần kinh thành về hướng vùng Nam Lưỡng Quảng, do đó quen biết với Hách Liên Húc. Lại không nghĩ rằng, sau đó Hạ gia bắt đầu đảo lộn. Nhữ Nam dồi dào, Hạ gia phú khả địch quốc mà quốc khố Bắc Chiêu vẫn là thiếu hụt. Mặc dù Nhữ Nam mỗi năm đều sẽ giao nộp số tiền thuế khổng lồ, lại vẫn không làm thỏa mãn lòng tham của đế vương. Mà nàng quen biết với Hách Liên Húc đúng lúc trở thành thứ khiến thành tông hoàng đế hạ đao với Hạ gia. Hách Liên Húc là hoàng tử vùng Nam Lưỡng Quảng, nàng cùng hoàng tử vùng Nam Lưỡng Quảng tư định chung thân cho thành tông hoàng đế một lý do hợp tình hợp lý động thủ với Hạ gia. Thành tông hoàng đế thừa dịp vạn thọ yến, triệu toàn bộ người Hạ gia đến kinh thành, lấy thế lôi đình vấn tội hạ ngục, xét nhà diệt tộc. 36 nhân khẩu của Hạ gia, nam đinh chém đầu, nữ quyến xung làm quan nô, nàng cũng không ngoại lệ. Sau khi nghe tin đại ca bọn họ đã chết, nữ quyến Hạ gia không muốn chịu nhục, đều chọn tự sát. Khi Hạ Lan Diên nói đến đây, thần sắc trở nên âm trầm. Ta vốn cũng nên lấy cái chết tạ tội, nhưng nhìn đầy phòng thi thể ta lại không cam lòng cứ ra đi như vậy. Hạ gia chỉ còn lại một mình ta, ta phải sống, báo thù cho bọn hắn. Hạ Lan Diên lạnh lùng cười cười. Đúng vào lúc này, Diệp Chi Lễ tìm được ta, thay mận đổi đào cứu ta ra ngoài. Nàng cùng Diệp Chi Lễ quen biết nhiều năm, quan hệ cực tốt, vẫn luôn coi nhau như huynh muội. Cho nên lúc ấy nàng vẫn chưa hoài nghi đối phương, thậm chí bởi vì đối phương đưa than ngày tuyết lại mạo hiểm trộm giấu nàng trong phủ quốc công, mà thập phần cảm kích. Nhưng nàng không nghĩ tới cái gọi là tình nghĩa huynh muội chỉ là do nàng một bên tình nguyện. Diệp Chi Lễ đánh chủ ý từ đầu đến cuối, đều là nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Thậm chí ngay cả chuyện nàng và Hách Liên bị thành tông hoàng đế biết được cũng không thoát khỏi liên quan đến Diệp Chi Lễ. Hạ Lan Diên nhắm mắt cho đến nay nhớ lại việc năm đó, trong lòng nàng đều không thể bình tĩnh. Năm đó nàng quá mức tín nhiệm Diệp Chi Lễ, tin vào lý do của đối phương, ngụy trang thành ca cơ lão mang từ bên ngoài mang về, một mặt ở phủ quốc công tạm lánh nổi bật, một mặt thử truyền tin cho Hách Liên Húc bảo hắn phái người tới tiếp ứng mình. Ai biết không chờ được Hách Liên tới, ngược lại lại trúng kế của Diệp Chi Lễ. Diệp Chi Lễ dùng một ly rượu bỏ thuốc cộng độ với nàng một đêm, sau đó liền xé bỏ gương mặt ôn hòa giả dối cầm tù nàng trong phủ quốc công. Lúc ấy tiếng gió án Hạ gia mưu nghịch còn chưa qua, thành tông hoàng đế đang đao to búa lớn gạt bỏ vây cánh của Hạ gia, nàng không dám nháo ra động tĩnh. Chỉ có thể cắn chặt răng nuốt máu, một bên giả vờ hòa hoãn với Diệp Chi Lễ, một bên nghĩ cách âm thầm liên hệ với Hách Liên Húc. Nhưng họa vô đơn chí, vào lúc nàng chủ tính tùy thời thoát khỏi phủ quốc công, nàng bỗng nhiên có thai. Lúc ấy nàng vốn định bỏ đứa nhỏ này, nàng căm ghét Diệp Chi Lễ, tất nhiên không nghĩ muốn hài tử nằm ngoài mong muốn này. Nhưng khi đó Vương Thị lại lặng lẽ tìm tới nói với nàng, nói nàng kỳ thật đã có thai 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngày Diệp Chi Lễ hạ dược cưỡng bách nàng, chỉ mới 1 tháng rưỡi. Trước sau kém nửa tháng, hài tử kia cũng không phải của Diệp Chi Lễ, mà là của Hách Liên Húc. Vương Thị tính tình đôn hậu, nàng ấy có lẽ là từ trong hành vi cử chỉ của Diệp Chi Lễ phát giác ra cái gì, lặng lẽ thay nàng che giấu bí mật này. Sau đó, Hạ Lan Diên không thể không thay đổi kế hoạch ở lại Phủ Quốc Công an tâm dưỡng thai. Lại qua không bao lâu, Vương Thị cũng có thai. Vương Thị xuất thân không cao, lại thập phần khuynh mộ Diệp Chi Lễ, vậy nên Diệp Chi Lễ đối với nàng ấy thập phần yên tâm, vẫn luôn sai Vương Thị chăm sóc Hạ Lan Diên. Nhưng Diệp Chi Lễ lại không biết Vương Thị tuy rằng ôn hòa hiền hậu nghe lời, lại không phải loại người không phân thị phi. Hai người trước sau có thai, lúc Vương Thị chăm sóc Hạ Lan Diên, dần dần minh bạch khốn cảnh của nàng, liền đề nghị nàng trước tiên giả ý thuận theo an tâm sinh con, làm Diệp Chi Lễ mất cảnh giác. Chờ sau này Hạ Lan Diên liên hệ được với bộ hạ của Hách Liên Húc lại tìm cơ hội rời khỏi Phủ Quốc Công. Hạ Lan Diên tiếp thu đề nghị của Vương Thị, làm bộ bởi vì hài tử ép dạ cầu toàn, dần dần khiến Diệp Chi Lễ mất tâm phòng bị. Sau đó nàng thuận lợi sinh nở, lại liên hệ được với nhân thủ Hách Liên Húc phái tới tiếp ứng, liền chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi Phủ Quốc Công. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngay lúc nàng chuẩn bị mang theo hài tử âm thầm rời đi, Diệp Chi Lễ đã về phủ trước. Vương Thị vì giúp nàng, lấy cớ bụng đau bám lấy Diệp Chi Lễ, nàng tuy có thể thuận lợi thoát thân, lại không thể mang theo hài tử đang được vú nuôi ôm đi đút sữa. Sự tình phía sau, đều là tin tức sau này ta tìm hiểu rất lâu mới biết được. Trên mặt Hạ Lan Diên phủ lệ khí nồng đậm, nghe được tin tức sau khi nàng rời đi, Phủ Quốc Công liền tuyên bố với bên ngoài Vương Thị khó sinh bỏ mình, chỉ để lại một hài tử. Lúc ấy nàng liền cảm thấy không đúng, nàng cùng Vương Thị trước sau có thai, ngày sinh dự tính của Vương Thị thập phần rõ ràng, vốn không nên sớm như vậy. Hơn nữa sao lại cố tình trùng hợp như thế, đúng vào ngày nàng rời đi kia Vương Thị vừa lúc sinh nở còn khó sinh mà chết. Sau đó nàng sai người tìm hiểu thêm mới xác nhận cái gọi là đứa bé Vương Thị khó sinh ra kia là hài tử của nàng thế thân. Mà Vương Thị cùng với hài tử trong bụng nàng ấy đều đã không còn nữa. Hung thủ chính là Diệp Chi Lễ. Cách chương.